Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, ba khỏa cây đào. Lạnh quá, đây là địa phương nào? Triệu Phất Y mờ mịt nhìn qua hết thảy trước mặt, trong đầu trống rỗng, trước mắt là một tòa núi cao nguy nga, màu nâu xanh ngọn núi như kình thiên trụ lớn, đâm thẳng tới trời, mờ mịt khó gặp. Bị thiên khung mây đen che chắn cực kỳ chặt chẽ, chỉ có màu đỏ tím thiểm điện như long xà, ngẫu nhiên ở trong mây tránh lộ tung tích, kinh hồng ở giữa, chiếu sáng trụ trời bình thường ngọn núi, nhường người sợ hãi thán phục tại ngọn núi này cao xa khó lường. Bốn phía là ẩm ướt xương trắng, chỗ gần nhàn nhạt như có như không, càng đi xa càng dày đặc. Không sai biệt lắm 1000 mét bên ngoài, liền cái gì cũng không nhìn thấy. Dưới chân là khối lớn nham thạch. Phía trên che một tầng hạt xương, trơn ướt, băng lãnh, chân trần dẫm lên trên. Một trận hàn ý chậm chậm mà lên, băng lãnh thấu xương, thế núi nghiêng, nhìn lên trên không đến đỉnh. Xương trắng nồng đậm, nhìn xuống phía dưới không tới đáy. Không biết núi cao mấy phần. Trên núi gió thật to, hô hô thổi, nhưng thủy chung thổi không tan xương trắng. Bên tai là ào ào tiếng nước chảy, tựa hồ tại cách đó không xa có đạo sơn tuyền. Hết thảy trước mắt như thế lạ lẫm, vô luận kiếp trước, vẫn là kiếp này, chưa từng tới bao giờ nơi này. Ta là thế nào tới này? Triệu Phất Y xoa xoa đầu, hồi tưởng lại tình cảnh vừa nãy. Còn cảm thấy giống như nằm mơ. Thời gian một chén trà công phu trước đó, hắn còn tại thành trường An Quang Đức phường trong nhà. Sắp sửa trước đó, chợt phát hiện Triệu Khách lưu cho hắn bộ kia bức tranh sơn thủy. Mặt ngoài trồi lên một tầng nhàn nhạt diệt sạch, một trái tim lập tức phanh phanh nhảy không ngừng. Tại trên bức họa này, hắn ký thác quá nhiều hy vọng, cũng hao phí rất nhiều tâm huyết, đáng tiếc vẫn luôn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Không nghĩ tới hôm nay lại đột nhiên có biến hóa, nửa là ước mơ, nửa là lo lắng. Hắn chậm rãi triển khai bức tranh, muốn nhìn một chút đến cùng phát sinh biến hóa gì. Không nghĩ tới, bức tranh triển khai về sau, sơn thủy chiếu vào trước mắt, thật mỏng diệt sạch có chút dập dờn. Đón lấy, chỉ cảm thấy hoa mắt, bộ óc một choáng, triệt để mất đi ý thức. Chờ hắn lại bình tĩnh lại thời điểm, liền đã đứng ở chỗ này, mặc trên người y phục, vẫn là sắp sửa trước mặc đơn bạc áo lót. Tại hô hô gió lạnh thổi phật dưới, đông run lẩy bẩy, nếu không phải đi qua 1 tháng khổ tu, thể chất mạnh không ít, chỉ sợ đã sớm bị đông cứng. Tiếp xuống, nên làm cái gì? Tại hàn phong quét dưới, Triệu Phất Y cấp tốc tỉnh táo lại, nghĩ đến vấn đề thứ ba, bỗng nhiên đi vào nơi này, hắn phản ứng đầu tiên không phải gặp được kỳ ngộ mừng rỡ, mà là sợ hãi thật sâu, lạ lẫm chi địa, hoang tàn vắng vẻ, cái khác không cần suy nghĩ nhiều, trọng yếu nhất chính là như thế nào sống sót, tại tự nhiên thiên uy phía dưới. Mỗi cái sinh mệnh đều yếu ớt đáng sợ, nơi này không cần quá nhiều nguy hiểm, chỉ cần gió núi tiếp tục thổi mạnh, cũng đã đầy đủ nguy hiểm, nếu như tìm không thấy biện pháp mau chóng thoát ly hoàn cảnh này. Rất nhanh liền lại bởi vì nhiệt độ cơ thể quá thấp bị đông cứng chết. Suy tư một lát, Triệu Phất Y quyết định thuận, ào ào, nước chảy thanh âm. Tìm được trước cái này đạo sơn tuyền. Hắn từng tại tần lĩnh sơn mạch chỗ sâu được 1 tháng. Nghe trong núi thợ săn nói qua, nếu như đến xa lạ dãy núi, tìm không thấy đường đi ra ngoài, tìm một con sông, lần theo nước sông phương hướng, một đường hướng hạ du đi, người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, vô luận thế núi cỡ nào ly kỳ khúc chiết, đều ngăn không được cuồn cuộn mà xuống nước sông. Người sẽ lạc đường, nước sông sẽ không, chỉ cần đi theo nước sông, sớm muộn có thể đi ra dãy núi. đến lúc đó nói không chừng sẽ gặp phải người ta. Nghe ngóng tin tức đều là thứ yếu, chủ yếu nhất là sống sót, cơ hội gia tăng thật lớn. Hoa, hoa, may mắn là Sơn Tuyền cách hắn cũng không xa. Thời gian đốt một nén hương về sau, tiếng nước càng lúc càng lớn, khoảng cách càng ngày càng gần. Còn tốt không xa, Triệu Phất Y âm thầm may mắn, từng bước một đi tới, hai chân dẫm tại băng lãnh trên tảng đá, lạnh thấu xương, đầu gối trở xuống cơ hồ mất đi chi giác, mấy lần kém chút trượt chân, đi tiếp nữa làm không tốt thật xảy ra nguy hiểm. Bò lên trên mười mấy cấp thang đá, chuyển qua một đạo eo núi, xuyên qua một đạo vách đá, ào ào, tiếng nước chảy bỗng nhiên trở nên lớn, tiếng nước đinh tai nhức óc, trước mắt cũng rộng mở trong sáng. Tại trước mắt hắn xuất hiện một vùng bình địa, mặt đất đều là trần trụi nham thạch, ước chừng 30-50 mẫu lớn nhỏ, ở trong đó một góc, có một phương đen ngòm đầm nước. Ước chừng có 4-5 mẫu lớn, một đầu lụa trắng cũng giống như thác nước từ trên trời giáng xuống. Khuynh tả tại trong đầm nước, phát ra to lớn tiếng nước. Đầm nước một bên khác thì có một cái khe. Đầm nước xuôi dòng mà xuống, hình thành một đạo sơn tuyền, hướng chân núi đi. Đây là cái gì? Ngay tại đầm nước bên cạnh, hắn chợt phát hiện ba cái cây chỉnh tề trồng ở một loạt, xa xa có sương mù che chắn, thấy không rõ lắm là cái gì chủng loại, bất quá nhìn đều không cao, chỉ có 3-4 mét dáng vẻ, không phải cái gì đại thụ. Triệu Phất Y vốn định tìm tới dòng nước về sau liền thuận dòng nước phương hướng xuống núi, bất quá nhìn thấy cái này ba cái cây về sau bỗng nhiên đổi chủ ý. Nếu như cái này ba cái cây là có người trồng ở nơi này, nói không chừng phụ cận liền có người ta. Nếu là có thể tìm tới, cơ hội sống sót so trực tiếp xuống núi lớn. Xuyên qua cái này phiến bệ đá, Triệu Phất Y đi đến ba cái cây phía trước, cẩn thận xem xét một phen, bỗng nhiên có chút thất vọng. Cái này ba khỏa đều là cây đào, chỉ là chỗ rất nhỏ có chút khác biệt. Bên trái một gốc cành lá rậm rạp, vỏ cây bóng loáng, có chút hiện xanh, nhìn thụ linh không phải rất dài. Bên phải một gốc trắng kiện một chút, vỏ cây hơi thô ráp, có chút phiếm hồng, nhìn đã trồng chút năm tháng. Ở giữa một gốc thì là một gốc cây già, chẳng những thân cây trắng kiện, vỏ cây khô nứt, vỏ cây mặt ngoài đường vân còn có chút phiếm tử. Những này đều không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là ba khỏa cây đào phía dưới, là một mảnh bằng phẳng thổ địa. Trên mặt đất là một tầng thật dày rêu xanh, kiêm một chút lá rụng, không có bất kỳ cái gì trà đạp vết tích. Xem ra coi như cái này ba cái cây là có người trồng, có lẽ lâu chưa có tới. Triệu Phất Y lắc đầu, xem ra giá trị không lớn. Ngay tại hắn dự định quay người rời đi thời khắc, khóe mắt liếc qua bỗng nhiên thoáng nhìn, tại bên trái nhất cây đào bên trên, thình lình treo một viên quả đào. Triệu Phất Y con mắt không khỏi sáng lên. Thâm sơn dã ngoại, nguy hiểm lớn nhất chính là đồ ăn thiếu thốn. Bao nhiêu thường tại trong núi hành tẩu lão thủ, không có chết tại mãnh thú trong miệng, không có chết tại trương khí phía dưới, đều là lạc đường về sau, cuối cùng tươi sống chết đói. Nghĩ tới đây, Triệu Phất Y mấy bước đuổi tới cây đào phía dưới, đưa tay hái viên này quả đào xuống tới. Còn tốt viên này quả đào dáng dấp không cao, cũng không cần leo cây. Hái đến viên này quả đào về sau, hắn vừa cẩn thận đem ba cái cây lại nhìn một lần, thất vọng xác định không có viên thứ hai quả đào. Triệu Phất Y bưng lấy viên này quả đào, bước nhanh đi đến bên đầm nước bên trên, dự định tẩy một cái. Quả đào trên có một tầng lông tơ, nhất định phải tẩy qua mới có thể ăn. Lạnh quá, Triệu Phất Y vừa đem quả đào phóng tới trong nước, liền không nhịn được đánh cái run rẩy. Trong đầm nước nước băng lãnh thấu xương, sơ qua tiếp xúc một chút, liền cơ hồ đem hắn đông cứng. Nhiệt độ tuyệt đối tại 0 độ trở xuống. Chỉ là chẳng biết tại sao. Không có kết băng, rửa sạch sẽ về sau. Triệu Phất Y quan sát tỉ mỉ viên này quả đào. Kích thước không lớn, chỉ có to bằng nửa cái nắm đấm. Da hiện xanh, chỉ có dựa vào nhọn địa phương có một chút đỏ ửng. Nhìn hoàn toàn không có quen a. Triệu Phất Y thở dài, ngẩng đầu lại nhìn xem trời u ám thiên khung, cười khổ nói, cũng không trách ngươi, loại này quỷ thời tiết, có thể mọc ra đến cũng không tệ. Tính, không chọn, nói xong, cắn một cái, kẹt, miệng bên trong bỗng nhiên nổ ra một luồng kỳ thơm, vô luận là hương vị, vẫn là cảm giác, đúng là hắn kiếp trước kiếp này chưa hề thể nghiệm qua thơm ngọt. Bề ngoài mặc dù không tốt, thế nhưng là hương vị vậy mà không gì sánh kịp. Cùng nó so ra, hắn trước kia nếm qua hoa quả, chỉ có thể dùng, có thể ăn, hai chữ bình luận. Triệu Phất Y ăn một miếng ra thật tư vị, nhịn không được hai ba miếng, liền đem quả đào ăn sạch. Kỳ quái là, viên này quả đào thế mà không có hạch, cũng không biết có phải là ảo giác hay không. Nếm qua về sau, hắn lập tức cảm thấy trong bụng ấm áp, thật giống như có một dòng nước nóng đang dâng trào. Vài giây đồng hồ về sau, hắn xác định cỗ nhiệt lưu này cũng không phải là ảo giác. Từ đan điền chỗ, một dòng nước nóng bỗng nhiên sinh ra, hướng toàn thân các nơi lan ra. Nhiệt lưu chỗ đến, khí huyết cuồn cuộn không tắt. Đây là vật gì? Triệu Phất Y không khỏi kinh hãi, sơn giá bên trong sinh trưởng trái cây, 89/10 đều có độc, nếu không, liền rất khó sinh tồn tiếp. Hương vị càng là ngọt ngào, độc tính càng mạnh, nếu như thay cái thời điểm, hắn cũng sẽ không dễ dàng ăn viên này quả đào. Bất quá, vừa đến, hắn bỗng nhiên đến nơi này, tâm thần bất an, cũng không có muốn nhiều như vậy. Thứ hai, cái đồ chơi này thực sự rất giống quả đào, hoàn toàn không có biểu hiện ra có độc bộ dáng. Hắn cũng liền không có cảnh giác, sự tình phát triển, vượt xa Triệu Phất Y đoán trước. Hắn vừa mới nghĩ đến nơi đây, còn không có nghĩ đến như thế nào giải quyết. Sau một khắc, trong đầu bỗng nhiên không có căn cứ hiện lên vô số hình ảnh. Miễn cưỡng đè xuống suy nghĩ của hắn. Lại không dung hắn suy nghĩ nhiều, kiếm đi nhẹ nhàng, đao được nặng nề, ngươi đây là thanh kiếm làm đao làm sao? Một cái thanh âm lạnh lùng ở trong đầu hắn vang lên, nghe có chút quen thuộc, cũng không nhớ ra được là ai thanh âm. Mỗi kiện binh khí đều có ý chí của mình, nếu như đào móc không ra được lời nói, đời này chỉ có thể làm tam lưu tên soàng xĩnh. Thanh âm càng thêm lạnh lùng. Cùng lúc đó, hắn cảm thấy một luồng xấu hổ, kiềm chế, phẫn hận cảm xúc, ta cái này một kiếm đủ hung ác đi. Lần này thanh âm bỗng nhiên đổi một người, biến non nớt, hơn nữa càng thêm quen thuộc. Giết, giết, giết, một luồng tàn nhẫn ngang ngược cảm xúc cùng thị sát phát tiết khoái cảm xen lẫn trong cùng một chỗ. Hình thành một loại khó mà miêu tả cảm giác đau. Đau lòng đau nhức, thống khổ đau nhức, thống khoái đau nhức, cái này một loại cảm giác đau qua đi. Triệu Phất Y trong đầu bỗng nhiên hiện ra một khuôn mặt trắng bệch, lãnh khốc, tàn nhẫn, thị sát, vui sướng, bạo ngược các loại biểu lộ xen lẫn trong cùng một chỗ khuôn mặt Lâm Chấn khuôn mặt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.